Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chuyện xưa, Giang Sắt một đáp ứng, Bùi Dịch trong lòng như là đốt lên nhiều đám khói lửa. Ánh mắt lộ ra rực rỡ thần sắc, vừa mới một khắc này, nàng lộ ra vẻ do dự thời điểm, khiến cho Bùi Dịch tim cũng nhảy lên đến cuống họng, nàng không phải lần đầu tiên cự tuyệt. Nước Pháp trang viên với hắn mà nói, ý nghĩa là không đồng dạng, hắn thật lòng kinh doanh như thế thời gian 2-3 năm. Nơi đó tựa như là một khối hắn tự mình khai khẩn ra hy vọng chi thổ. Như hắn nói, hết thảy đều chuẩn bị xong, chỉ còn chờ nàng vào ở, năm ngoài hắn quá nóng nảy, khiến cho nàng cự tuyệt cùng hắn cùng một chỗ bay hướng Paris. Sai lầm như vậy Bùi Dịch tự nhiên không thể tái phạm lần thứ hai. Hắn từng như vậy cẩn thận từng ly từng tí, phí hết tâm tư, cực lực cưỡng cầu, mới đưa nàng nâng ở trong lòng bàn tay. Sợ nhất chính là nàng vỗ cánh bay đi, nàng gật đầu một khắc này. Bùi Dịch cảm thấy con mắt đều có chút cảm thấy chát. Hắn nói không rõ cái loại cảm giác này là cái gì. Chính là cảm thấy trong lòng đã ấm mà lại căng căng. 10 phần thỏa mãn, lại dẫn chút chua ngọt, có loại một thường nhiều năm tâm nguyện cảm giác, hận không thể lúc này lập tức lôi kéo nàng liền đi. Người đến lúc đó tại nước Pháp chơi nhiều mấy ngày, ta huấn luyện xong liền sẽ đi tìm được ngươi rồi, hắn cầm Giang Sắt tay. Nhiều lần căn dặn, phim căn bản không có cách nào hấp dẫn đến sự chú ý của hắn. Ánh mắt của hắn một mực rơi vào Giang Sắt trên thân. Nhìn nàng cười gật đầu, mình cũng đi theo khống chế không nổi giơ lên khóe miệng. Lúc này Bùi Dịch không biết ánh mắt của hắn có bao nhiêu mềm mại. Cái kia nhiệt liệt tình ý không che giấu chút nào hiện lên hiện trong mắt hắn. Đem Giang Sắt một mực bao khỏa, nàng đều cảm thấy có chút kỳ quái. Vì cái gì trước kia mình liền chưa từng có cảm giác. Bùi Dịch dáng chống đỡ lấy đợi đến trong phim ảnh Giang Sắt vai diễn tiếp viên hàng không lại một lần nữa xuất hiện về sau, kéo Giang Sắt liền đi. Bùi Dịch số 5 nhập ngũ, sách 2 ngày trước liền về trước Bùi gia chuẩn bị. Lần này Bùi Dịch đưa hắn nhập trong quân, giống như cũng không dừng là đơn thuần lưu tại chú kinh trong bộ đội, mà là muốn rời khỏi đế đô. Cụ thể trong luyện tập tha cho hắn không có sách, nhưng hẳn là sẽ không dễ dàng đi đến nơi nào. Hắn trở về Bùi gia về sau, trước khi đi một đêm còn cho Giang Sắt gọi điện thoại. Có chút lưu luyến không rời, lần này ra ngoài bên ngoài, ta có thể sẽ không mang điện thoại. Một tháng này điện thoại đánh không thông, hắn giọng điệu có chút đê mê. Người còn không có rời đi đế đô, Bùi Dịch liền cảm thấy mình đã bắt đầu nhớ nàng mỉm cười lúc dáng vẻ. Nhớ nàng nghiêm túc đọc sách, nhìn kịch bản lúc thần sắc, nàng ngẩn người bộ dáng, ngượng ngùng ánh mắt, liền làm Bùi Dịch cảm thấy chuyến này thời gian huấn luyện cực kỳ dài. Gian nan vô cùng, người có nhớ ta hay không? Hắn nhịn không được hỏi một tiếng, Giang Sắt liền nói, sẽ không, dù là lúc này cách điện thoại, không nhìn thấy Bùi Dịch mặt, Giang Sắt cũng có thể tưởng tượng được ra. Bùi Dịch nghe nàng lời này, cực kỳ thất vọng dáng vẻ, nàng hơi nhếch khóe môi lên lên, đùa ngươi, Giang Sắt quay đầu, phương mấy bên trên tinh xảo và thủy tinh bên trong, hai con đã trưởng lớn rất nhiều rùa đen bò a bò. Bùi Dịch lúc ở nhà, cầm cái này hai con rùa đen làm bảo bối, mỗi ngày để cho người ta đưa các loại tôm cá, tự mình cắt thành khối nhỏ tới đút, nàng đưa tay đi vào chọc lấy rùa đen đọc hai lần. Hai con rùa đen cũng không sợ người, ngây ngốc bộ dáng, khiến cho nàng nở nụ cười. Nàng ngước mắt liền thấy và thủy tinh bên trong chiếu ra tự mình rót ảnh. Cười má lúm đồng tiền như hoa, hai gò má xinh choáng, Giang Sắt ngơ ngác một chút, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới. Nàng nhớ tới Bùi Dịch, cùng hắn nói chuyện phiếm thời điểm, mình sẽ là cái dạng này. Sắt sắt, sắt sắt điện thoại một chỗ khác Bùi Dịch nói cái gì? Nàng không có nghe tiếng. Hắn một hô liền mấy tiếng. Giang Sắt lấy lại tinh thần, lại đi xem vạc thủy tinh bên trên mình cái bóng. Nàng đổi một tay nghe, Ta tại, A Dịch, ta nghĩ ngươi, như vậy cũng không có nàng tưởng tượng khó nói như vậy lối ra. Nàng mí mắt chớp xuống, không cần nhìn cũng biết mình lúc này mang trên mặt ý cười có chút ngây ngô. Lại dẫn chút ý nghĩ ngọt ngào, ngươi hảo hảo huấn luyện, ta tại nước Pháp chờ ngươi, ngươi hiện tại liền chờ ta. Nàng khiến Bùi Dịch một trái tim đều quả thực muốn tung bay lên. Hắn gấp bắt điện thoại di động, tiếp lấy răng sắt liền nghe đến hắn nhảy xuống giường, đông một tiếng. Không bao lâu, điện thoại một chỗ khác truyền đến phụ thân hắn quát tháo thanh âm. Ngươi muốn đi đâu? Ta muốn trở về. Hắn đông đông đông chạy trước giống như là muốn đi mở cửa. Lại lập tức bị người ngăn lại. Bùi phụ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Hồ nháo, không ra thể thống gì. Cút trở về cho ta. Ngày hôm nay chỗ nào cũng không cho phép đi. Tiếp qua mấy tiếng liền muốn lên đường. Người cái này thằng danh con náo cái gì sức lực. Răng sắt nhịn không được cười. Hắn còn đang giãy giụa. Điện thoại một hồi bị hắn thăm dò trong túi. Truyền đến tây tây tác tác thanh âm. Thỉnh thoảng còn kèm theo Bùi phụ tiếng mắng cùng kêu gọi người nhà họ Bùi đến đỡ thanh âm của hắn. Bành, một tiếng tiếng đóng cửa vang lên. Một lúc lâu, hắn mới có hơi ủy khuất. Cha ta cùng nhị thúc, tam thúc đem ta đỡ tiến đến. Làm sao bây giờ sắt sắt hắn lúc này muốn xem đến nàng. Muốn nhìn nàng nói nhớ mình lúc thần sắc. Muốn ôm nàng, muốn đem nàng nhét vào trong túi. Thời thời khắc khắc nâng ở lòng bàn tay. Tốt, hắn giọng điệu còn có chút uể oải. Răng sắt trần an hắn hai câu. Hắn còn không hết hy vọng. Trong điện thoại truyền đến kéo cửa sổ thanh âm. Dường như muốn từ cửa sổ nhảy đi xuống. Dưới lầu có người đang gọi. Người nhảy, hôm nay lão tử lời nói đặt xuống cái này. Cho ngươi hai lựa chọn. Hoặc là ngươi chờ chút mình hoàn hảo không chút tổn hại lên máy bay. Hoặc là lão tử tìm người đem ngươi mang lên. Không tin chị không được ngươi. Răng sắt mi tâm trực nhảy. Hắn có chút không vui. Sắt sắt nếu không ta lái xe đi. Răng sắt đứng dậy. Muốn đi thay quần áo. Hắn lắc đầu. Nơi nào bỏ được nàng lúc này đã trễ thế như vậy còn một thân một mình đi ra ngoài. Lại nói hai câu. Hắn hỏi, ngày hôm nay làm cái gì? Hắn mới về Bùi ra hai ngày, lại cảm thấy giống cùng nàng tách ra rất lâu, cũng không biết thời điểm trước kia là làm sao qua được. Cùng Triệu Đạo hẹn gặp mặt, nói một chút bộ phim mới, nâng lên bộ phim mới. Bùi Dịch ngược lại là nhớ tới một chuyện, đúng rồi, hắn vỗ một cái đầu, đứng tại bên cửa sổ nhìn xuống, Bùi phụ biết hắn tính cách. Trực tiếp điều mấy cái cảnh vệ tới, một bộ muốn tại phòng của hắn ngoại trang giám sát dáng vẻ. Bùi Dịch mí mắt trực nhảy, thở sâu một hơi, trong giọng nói lại không lộ mánh khóe. Lần trước ngươi nâng lên bộ phim mới, không phải nói muốn đi Tây Giao nữ tử ngục giam nhìn xem. Ta cùng A Nhạt đề cập qua chuyện này, hắn cho ta tin tức trở về, nói sắp xếp xong xuôi, ngươi muốn trước khi đi. Cho hắn phát cái tin tức, hắn tìm người cùng ngươi, răng sắt đề cập qua chuyện này về sau. Nàng bản thân loay hoay xoay quanh, đằng sau tiếp vỗ, liên quan tới ta yêu ngươi. Lại tiếp hợp đồng quảng cáo, lại thêm khảo thí sự tình chậm trễ, ngược lại không có lại đề lên qua cái này gốc giả. Nhưng Bùi Dịch lại để ở trong lòng, tìm nhiếp đạ mần ni nhiếp ra bên trong mấy năm gần đây phai nhạt ra khỏi trong quân. Thế lực rót vào bên trong cảnh vệ tổng đội, quản chế chính là vũ trang cảnh lực, răng sắt lúc ấy sách muốn đi Tây Giao nữ tử ngục giam. Chuyện này hắn dễ làm nhất lý, cũng sớm đã đánh tốt chào hỏi, nhưng răng sắt không nói mới kịch bản sự tình, liền Bùi Dịch đều hơi kém đã quên, thẳng đến lúc này nàng nhắc lên bộ phim mới, Bùi Dịch mới nghĩ tới, một lần nữa đề cập. Canh thứ nhất cầu nguyệt phiếu converter, Lạc Mê Trang, hết chương.